Độc Hành Thiên Hạ tập 85. Nguyên thần của hắn còn không ngừng thúc giục Hạo Thiên Đại Nhật Nguyên Thần Kinh, để năng lượng bên trong nguyên thai trải qua rèn luyện làm cho nguyên thần càng thêm củng cố, mà tu vi của hắn đã nhanh chóng tiến bộ. Phượng Yên Du đã đi vào trong bàn hoàng mộ chưa tới một cây số, hắn tự khích lệ tinh thần mình một cái, hăng hái đột phá tiến vào nguyên thai ngũ phẩm. Diệp Húc chỉ cảm thấy trong cơ thể mình tràn ngập lực lượng mạnh mẽ dị thường, tin tưởng cũng được nâng cao, thầm nghĩ, nếu lại đối mặt với bàn tay to của tinh đế, ta tuyệt đối không bị thương, lại càng không bị bàn tay to của tinh đế bức lui, mà có thể đường đường chính chính chống lại được bàn tay to của tinh đế. Hắn tế khởi Di La Thiên Địa Tháp, đánh đại chu thiên tinh đấu trận đồ của Đinh Phụ Đạo vào trong bên trong tháp. Chỉ tiếc tòa bảo tháp này lại sinh trưởng, rõ ràng trưởng thành tới tòa bảo tháp 8 tầng, tràn ngập uy năng phải gấp đôi so với trước. Tuy nhiên Di Đà Thiên Địa Tháp của hắn uy năng tuy mạnh nhưng lại có một khiếm khuyết rất lớn, đó là chưa có nhiều tài liệu bỏ thêm vào thân tháp, cũng không có tức nhưỡng củng cố, thế cho nên từ 3 tầng trở nên tháp như thật như ảo, cũng không phải là tồn tại chân thật. Nếu gặp được vũ bảo bình thường, thậm chí là nguyên thần chi bảo, Diệp Phúc đều có thể dựa vào bảo tháp chấn vỡ vũ bảo đối phương. Nhưng nếu gặp được cường giả càng thêm dũng mãnh hoặc là trọng bảo tam tướng cảnh, Di Đà Thiên Địa Tháp sẽ hiển lộ ra nhược điểm của mình, thậm chí có khả năng bị đối phương đánh nát. Diệp Phúc lấy tài liệu và vũ bảo của bản thân mình cất chứa trong ngọc lâu, không ngừng luyện hóa, đem những tài liệu này đốt dung, dung nhập vào bên trong thần tháp. Hắn từ khi tiến vào cảnh nội đại hán, trải qua chém giết tồi luyện, cướp đoạt được vô số bảo vật. Trong Lạc Vương Thành, hắn đánh lui Khổng Triệu Yêu Thánh, cướp đoạt một số lớn linh mạch và tài liệu vũ bảo. Tới ân khư bên ngoài Cửu Sát Âm Phong, Vũ Sĩ Trừ Ma Đại Hội, tất cả chết trong tay của hắn, lại có thêm một số lượng của cải vô cùng lớn khác. Kiếm Hải mấy đại yêu vương, cao thủ ngũ đại tinh cung và Thạch Tinh Vân cất chứa, nhất là Thạch Tinh Vân, trên người của hắn tài liệu với linh mạch thật nhiều, quả thực làm cho người ta phải giận sôi. Nhưng những tài liệu này hết thảy dừng trong tay của hắn, khiến của cải của hắn đạt tới độ cao chưa từng có. Có thể nói, của cải của hắn tích lũy hoàn toàn có thể dẹp ngang một tòa linh sơn của Thái Thượng Trưởng Lão Quan Tinh Phong. Tài phú có thể nói địch ngang được một quốc gia. Nếu Diệp Phúc nguyện ý, hắn có thể luyện chế ra mấy ngàn thuần dương chi bảo, mấy vạn, thậm chí hơn chục vạn trấn giáo chi bảo cũng có. Nhiều tài liệu như vậy bị hắn luyện hóa hết thảy, đánh vào trong Di Là Thiên Địa Tháp. Chỉ thấy mấy tầng trên của tháp đang dần dần từ hư ảo biến thành thật, uy năng cũng càng ngày càng mạnh hơn. Bảo tháp của hắn tuy rằng không phải là thuần dương chi bảo, cũng không phải là nguyên thần chi bảo, nhưng uy lực vượt xa những bảo vật này. Có thể nói, đây là một kiện vũ bảo khác loại. Tuy nhiên, cho dù là có của cải kinh người như vậy, Di Là Thiên Địa Tháp tầng thứ 8 của hắn vẫn không có biến thành hư thành thật được. Tòa bảo tháp này trưởng thành cần số lượng tài liệu so với chư thiên thập đạo còn khủng bố hơn nhiều. Hơn nữa, mỗi khi nâng cao một tầng, số tài liệu càng tăng thêm nhiều lần. Diệp Phúc thậm chí hoài nghi, cho dù mình đem hết thảy bảo tàng ở Nam Thiên Môn dung nhập vào trong bảo tháp, chỉ sợ cũng không thể khiến cho tòa bảo tháp này trở thành bảo tháp 33 tầng. Diệp Sư Huynh, cấm chế phía trước vừa mới bị người ta phá vỡ, cấm chế uy năng có thể tạm thời không thể khôi phục, chúng ta có thể không chút kiêng kỵ mà đi vào bàn hoàng mộ. Phượng Yên Nhu đột nhiên thở nhẹ ra cười mà nói, hẳn là người của Thái Tử Sơ phá vỡ cấm chế nơi này. Diệp Phúc cẩn thận đánh giá thông đạo, chỉ thấy nơi này bị người cưỡng ép phá cấm. Bên vách tường bạch ngọc lưu lại vài quyền ấn rất lớn, tất nhiên đều là do Đô Thiên Thập Nhị Đồng Nhân cưỡng ép đánh vỡ cấm chế. À, còn có Thái Tử Hỷ, Linh Cữu Thành Đăng, chẳng lẽ Thái Tử Hỷ cũng tiến vào đây rồi sao? Diệp Phúc chú ý tới một chỗ cấm chế bị người ta dùng lửa mà đốt, thậm chí ngay cả vách đá cũng bị đốt ra một cái động lớn, có thể nhìn thấy được loại thần hỏa này có uy lực kinh người như thế nào. Quyền ấn là do người đánh trong một quyền, cưỡng ép phá vỡ cấm chế. Người này thân thể dũng mãnh cực kỳ, thậm chí còn thắng trong một bậc. Hắn ta lại lưu ý tới một quyền ấn khác thật sâu bên trên vách đá. Hắn nhìn quyền ấn này, trong đầu không khỏi hiện ra một thân hình xuyên qua Cửu Sát Âm Phong không chút kiêng nể. Chỉ có người kia mới có thể phát ra một kích dũng mãnh kinh người như vậy. Nói vậy, hắn là đám Đàm Phương Sơn, cao thủ của Tiểu Quang Minh Thánh Địa rồi. Cường giả đã đem cửu chuyển nguyên công tu luyện tới tam thần cảnh. Tuy nhiên, thấy tu vi trước kia của hắn chỉ sợ còn không thể dùng bàn tay trần đánh vỡ cấm chế này. Việc này nói tu vi của hắn đã có bước nhảy vọt lớn. Diệp Phúc lập tức suy đoán ra, người này chính là cường giả trẻ tuổi của Tiểu Quang Minh Thánh Địa phái ra đuổi giết Khổng Chiêu Yêu Thánh, Đàm Phượng Sơn. Tuy nhiên, đối với việc vì sao Đàm Phượng Sơn trong thời gian ngắn có thể đột phá tới mức này, hắn suy nghĩ trăm lần cũng không có lời giải đáp. Chỉ nghe phần phật mấy tiếng, phía trước đột nhiên truyền tới thanh âm mở sách ra. Diệp Phúc vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở xa xa vài dặm đột nhiên dâng lên một quyển thiên thư. Thiên thư rầm rầm triển khai, vô số chữ vàng từ trong thiên thư bắn ra, một thanh âm truyền tới. Thiền mệnh chỉ vị tính, dẫn tính chỉ vị đạo, tu đạo chỉ vị giáo, đạo giã giả, bất khả, tu du ly giã. Đây là bốn câu đầu trong sách Trung Dung, Nhỏ Đạo. Hắn đọc nhấn mạnh từng chữ thật rõ ràng, mỗi một chữ phun ra trong miệng, không trung đột nhiên xuất hiện một chữ cổ, phạm vi hơn 10 trượng, màu vàng chói mắt, tàn mát ra uy năng hạo hãn, hướng tới cấm chế thủ hộ bàn hoàng lăng mà đánh. Uy lực của nó rất mạnh, tất nhiên là thiên kinh văn này còn chưa có tụng hết, thì cấm chế đã bị hắn cưỡng ép công phá rồi. Phù pháp của Thiên Nhân Tông, đây là không thể tưởng tượng, uy lực mạnh mẽ thái quá. Diệp Húc không khỏi tán thưởng. Phượng Nghiên Du mỉm cười nói, sư huynh, đây cũng không phải là lực lượng của bản thân hắn. Lên lực lượng của hắn còn chưa thể phá vỡ được cấm chế kia. Hắn là dựa vào Trung Dung bảo quyền trong tay hắn kìa. Thiên Nhân Tông chính là nhỏ phù đại gia. Thiên Nhân Tông có nhiều cường giả, rất ít khi tu luyện, luyện chế phù bảo, mà tất cả sao chép kinh văn. Đại phù sao chép kinh văn có được lực lượng không thể tin nổi. Trong tay của hắn là Trung Dung bảo quyền, là tam tướng chi bảo của Thiên Nhân Tông. Mỗi một chữ đều có lực lượng không thể tin nổi. Diệp Phúc nhẹ nhàng gật đầu. Nếu người này có thể dựa vào lực lượng của mình mà phá vỡ được cấm chế sâu bên trong bàn hoàng lăng, như vậy tu vi chỉ sợ cao tới mức Diệp Phúc không thể với tới, căn bản không thể so sánh được rồi. Tuy nhiên, cầm giữ một kiện bảo vật rất tốt cũng chính là một loại thực lực của bản thân. Dư Nhân Kiệt có được Trùng Dung bảo quyền, Thái Tử Hỷ có được Linh Cữu Thanh Đăng đều không thể khinh thường được. Nhưng thật ra, Thái Tử Sơ hắn có chút nhìn không thấu. Người này tâm tư như sải như đang, tàn nhẫn vô cùng, hơn nữa mưu trí thâm trầm. Tuy rằng trải qua nguy hiểm rất nhiều, nhưng hắn tế ra bảo vật mạnh nhất cũng chỉ là một kiện nguyên thần chi bảo. Dư Nhân Kiệt, Thái Tử Hỷ có được trọng bảo, thân là Thái Tử Đại Tần. Thái Tử Sơ không có khả năng không có bảo vật vô cùng mạnh mẽ bảo vệ. Tuy nhiên người này từ đầu tới cuối vẫn còn chưa lộ ra quân bài chủ chốt của mình, thậm chí không tiếc sức triệu tập ra ảo ảnh của Đồ Thiên Thập Nhị Đồng Nhân tới phá cấm, cũng không nguyện ý lộ ra phù bảo hộ thân mình. Có thể thấy được, phù bảo của hắn uy lực có thể còn trên cả ảo ảnh của Đồ Thiên Thập Nhị Đồng Nhân. Những người này đều là nhân kiệt, nhân hùng chân chính, tới bản hoàng mộ, trước lầu thuyền kia, chỉ sợ có thể phát sinh xung đột với những người này. Diệp Húc không còn chút sợ hãi, thực lực hiện giờ của hắn không phải như xưa. Dư Nhân Kiệt, Thái Tử Sơ, mặc dù hùng mạnh, hắn cũng có đủ tin tưởng đối mặt. Còn những người này phá cấm, chúng ta có thể nhẹ nhàng mà đi. Phượng cô nương, phía trước có nguy hiểm rất lớn, chỉ sợ ta không rảnh chiếu cố cho ngươi, không bằng trốn vào trong ngọc lâu của ta đi. Diệp Húc cười cười cất tiếng nói. Phượng Yên Du trong mắt vòng vò loạn chuyển, có chút linh động. Nàng lo lắng Diệp Húc một mình mạo hiểm, bởi vậy mới cố ý đi theo bên người Diệp Húc, cười mà nói. Nói không chừng còn có cấm chế chưa bị những người này phá vỡ, không bằng ta tránh ở trên đầu vai của ngươi. Nàng đột nhiên hiện ra chân thân, hóa thành một vượng hoàng nhỏ nhỏ xinh xinh. Cánh chim bảy màu, quanh thân tràn ngập ánh lửa, rực rỡ kinh diễm. Dương cánh đứng trên đầu vai của Diệp Húc, lặng lặng một chỗ, vô cùng nhu thuận. Diệp Húc mỉm cười, đi nhanh về phía trước. Phượng Yên Du nghiêng đầu nhìn thái dương của hắn. Một trận thất thần, đột nhiên mổ hai cái trên mặt của hắn. Sư huynh, trên mặt có bụi, để ta giúp người phủi đi nha. Nàng rất nhu thuận, cất tiếng nói. Diệp Húc lờ đễnh, sau một lúc lâu, tiểu phượng hoàng trên đầu vai hắn lại không chịu nổi mà mổ hai cái thật nhẹ lên mặt hắn. Còn có một chút bụi. Phượng Yên Du trịnh trọng nói chuyện. Lại một lúc lâu sau, tiểu phượng hoàng lại mổ hai cái. Diệp Húc bật cười nói, được rồi Yên Nhu, nhột ta quá. Phượng Yên Nhu ấp ừ một tiếng, thành thật đứng trên đầu vai của hắn. Một đôi mắt sâu thẳm quyến rũ như nước mùa thu, yên tĩnh vô cùng thầm nghĩ. Đại tỷ nói, gặp được người trong lòng, phải hôn ba cái đính ước. Sư huynh, ta vụng trộm hôn người ba lượt, người thật sự không biết sao. Sư huynh, sau khi rời khỏi bàn Hoàng Lăng, ta sẽ về nhà đấy. Nàng im lặng một lát, lại không kìm nổi mà nói. Ta về trong nhà rồi, tiếp không lâu sẽ tấn công tam thần cảnh, trở thành đại vu. Chỉ sợ lúc đó cha ta sẽ không cho ta chạy loạn chung quanh. Sư huynh, người sẽ tới Thiện Yêu Cung đón ta sao? Cha ta nói chuyện tốt lắm. Người đi đón ta, mang theo một ít lễ vật cho người. Người nhất định sẽ vui vẻ đáp ứng ngươi. Diệp Phúc cười nói, tất nhiên rồi, ta cũng muốn đi gặp yêu chủ giành trấn đại trạch một lần. Phượng Yên Du trong lòng vui vẻ dị thường, kích động khó tả, mất đi kiêu ngạo, đi tới đi lui trên đầu vai của hắn mà thầm nghĩ. Ta tu thành tam thần cảnh, liền có thể lấy được chồng rồi. Sư huynh, sau đó sẽ mang xính lễ tới cầu hôn. Thông đạo này dài tới hơn 10 dặm, nối thẳng tới lòng mạch, đi thông biết bao lâu. Diệp Phúc rốt cuộc cũng nhìn thấy điểm cuối của thông đạo. Đột nhiên một cỗ uy áp rất nặng, từ sâu bên trong truyền tới. Cỗ uy áp này vô cùng nặng nề, khiến cho hắn cảm thấy trên thân thể như bị trăm tòa núi lớn đè xuống vậy. Hành động gian nan, thậm chí ngay cả nguyên thần, nguyên thai cũng bị áp chế. Cỗ uy áp này không chỉ nhằm vào thân thể, tu vi của hắn, đồng thời trấn áp cả tâm trí của hắn. Dường như phía trước chính là một vị hoàng đế thống trị thế giới vậy. Phía trước tản mát ra uy nghiêm tuyệt thế, khiến cho tất cả mọi người không nâng nổi dậy, hết thảy quỳ lại hắn. Diệp Phúc tâm trí đã sớm tôi luyện tới cảnh giới muôn đời bất động, tự nhiên không bị cỗ uy áp của phu hoàng này làm cho kinh sợ. Tuy nhiên, Phượng Yên Du lại không thể kiên trì được, bị ép tới xương cốt kêu vang. Bề ngoài của nàng nhu nhược, nhưng nội tâm vô cùng kiên cường, vẫn đau khổ chống đỡ. Diệp Phúc thấy thế thở dài một tiếng, tới khởi ngọc lâu, không để ý tới lời phản đối của nàng, mà thu nàng vào trong ngọc lâu. Hắn lập tức gắng chịu áp lực này, một thân một mình đi vào bàn hoàng mộ. Trước mắt hắn, một tòa không gian tang thương được xây dựng từ thời xa xưa. Nó giống như một bức họa cổ cuộn tròn, chậm rãi mở ra. Ký tức tàng thường giống như muốn kể cho hắn một giai đoạn lịch sử đã bị vùi lấp từ tận thời thượng cổ. Nơi này là chính giữa bản Hoàng Lăng, hiện hiện ra trước mặt của Diệp Húc, chính là một mảnh không gian vô cùng rộng lớn. Một cái trụ chống trời, trên cổ trụ che kín các loại đồ án dị thú, long phượng, trình tường, kỳ lân, tường thủy. Ở giữa đồng trụ là một tòa kiến trúc cực kỳ to lớn, bao la hùng vĩ. Kiến trúc này đã được xây dựng từ thời xa xưa, mang theo khí tức từ thời thượng cổ, độc đáo. Mỗi một tòa đều cao tới 100.000 trượng, mọi người vừa nhìn chỉ thấy tràn ngập ngưỡng mộ. Trong lúc nhất thời, kiến trúc này làm cho người ta nghĩ ngay tới một niên đại phồn vinh hưng thịnh của Đại Thương Hoàng Triều. Mà những đồng trụ này cao thấp khác nhau, mỗi một đồng trụ đều điêu khắc một tượng đồng phù sĩ phía trên. Những phù sĩ này thần thái khác nhau, phục sức xa xưa, thần triều phục, cầm trong tay triều bài, mặt hướng phương Bắc, giống như quần thần của Thương Hoàng Bàn Canh đang triều kiến vậy. Tượng đồng của quân thần Đại Thương Bàn Hoàng bị từng đạo linh khí trắng như tuyết vây quanh, có vẻ mờ ảo mà tràn ngập linh động, giống như là có được sinh mệnh vậy. Nơi này giống như một hoàng cung thật lớn, căn bản không phải là mộ địa, mà là một hành cung mà hoàng đế nghỉ ngơi, làm cho người ta cảm giác như Đại Thương Hoàng Triều này không có chết vong mà đang dần dần phục hưng. Mà trong hành cung nghỉ tạm này, hoàng đế vẫn nắm toàn bộ triều cương, triều kiến quần thần, hiểu rõ đại sự thiên hạ. Vị Thương Hoàng dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đi ra khỏi mộ, một lần nữa sáng lâm thế gian, tiếp tục thống trị toàn bộ thế giới. Mà phương hướng quần thần triều bái kia là một ngọc đài thật lớn. Phía trên ngọc đài, từng đạo đinh khí trắng như tuyết đang quả lại như thác. Nó phát ra tiếng vang mênh mông rơi thẳng xuống dưới ngọc đài. Nơi này, linh khí rõ ràng hội tụ thành một hải dương, mây trôi mờ ảo giống như tiên cảnh, mà sau ngọc đài lại là một hành cung to lớn vô cùng đồ sộ. Nơi này tràn ngập sát khí, tràn ngập khí tức mà vua hoàng từng thống trị thế giới lưu lại, mênh mông và nặng nề. Cho dù là Diệp Húc cũng cảm thấy cấm chế ở nơi này giống như một bầu trời đầy sao, nhiều không kể xiết. Trên trời dưới đất đều có thể nói từng bước đều là sát khí. Một con thuyền vô cùng lớn đột nhiên từ nơi khác rớt xuống, rớt thẳng lên trên ngọc đài. Dường như là Thương Hoàng Bản Canh đi dạo trở về, nhận sự triều bái của quần thần bốn phía. Lô thuyền này Diệp Húc đã từng mượn đôi mắt của hiền viên Minh Nguyệt nhìn qua một lần. Khi đó lô thuyền này đang du lịch trong không gian. Khi nhìn thấy lô thuyền này, Diệp Húc cảm giác như linh hồn rung động. Lúc này chính mắt nhìn thấy lô thuyền, cái loại rung động này đã lên tới tột đỉnh rồi. Lô thuyền trở về, dừng ở trước hành cung, ký tức độc hữu của Vu Hoàng càng thêm ngưng trọng hơn, làm cho áp lực trên hắn càng trầm trọng hơn. Thân hình của hắn bị ép nhỏ đi mấy tấc, xương cốt rung động lách cách, cơ thể xương cốt, huyết quản, thậm chí là nguyên thần, nguyên thai cũng phải chịu một áp lực vô cùng khổng lồ. Khí tức Vu Hoàng thật nặng nề, không hổ là Vu Hoàng, chỉ dựa vào khí tức cũng có thể ép chết không biết bao nhiêu người. Diệp Phúc đi vào trong quần thể kiến trúc to lớn này, chỉ cảm thấy mỗi bước đi của mình dường như phải chịu áp lực gấp bội. Lúc này, đừng nói là lăng không phi hành, cho dù là bước đi từng bước cũng đều vô cùng khó khăn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, khoảng cách giữa mình và lâu thuyền có hơn 10 dặm, mà trên bạch ngọc này có một cầu thang bạch ngọc giống như thang trời. Từ xa nhìn lại, giống như một đường màu trắng. Trời biết, đi tới đó được thì hắn phải chịu một áp lực khủng bố hùng mạnh đến cỡ nào. Ánh mắt của Diệp Húc quét qua chung quanh, rốt cuộc cũng lưu ý tới tung tích của Vinh Lâm. Đại sư huynh Hoàng Tuyền Ma Tông đã đi ra tới 6-7 dặm, cuối cùng bị nhốt bên trong một đạo cấm pháp tràn ngập nguy cơ. Thân hình của hắn bị ép tới chỉ còn 3 tấc. Nếu không phải Diệp Húc đi tới nơi này là cố ý tìm kiếm hắn, thì căn bản cũng không thể nhìn thấy tung tích của hắn. Có lâu thuyền này mới xứng đáng thần phận của ta. Thái Tử Sơn đã tới nơi này, chỉ cách Diệp Húc khoảng hơn 100 bước. Khoanh tay, ngẩng đầu nhìn lâu thuyền xa xa phía trước. Trong mắt hắn lộ ra vẻ cuồng nhiệt, cười ha hả, cất tiếng nói. Kiêu ngạo và ngông cuồng. Nam Phượng Sơn cũng cách đó không xa, ngẩng đầu nhìn lâu thuyền, có chút tự phụ, thanh âm lạnh lùng nói. Thái Tử Sơ sắc mặt phát lạnh, đột nhiên nghe thấy thanh âm của Dư Nhân Kiệt truyền tới, cười ha hả mà nói. Thái Tử Sơ, Đàm huynh nói đúng vậy, ngươi quá cuồng vọng rồi, lấy thực lực của ngươi, nhiều nhất là đi ra được 2000 bước, sẽ bị khí tức của bàn hoàng đánh chết. Hoặc là ngươi căn bản không thể đi quá 2000 bước, sẽ chết trong tay ta. Thái Tử Hỷ cũng hiện ra nơi này, cầm linh cữu thanh đăng, mỉm cười nói. Thái Tử Hỷ, Đàm Phượng Sơn, Dư Nhân Kiệt, xem ra các ngươi muốn đối nghịch với cô ra sao? Thái Tử Sơ hừ lạnh một tiếng, sát khí trong mắt nảy lên, thần thái giống như một con sài lang đang muốn ăn thịt người. Hắn cười ha hả, tiếng cười leng keng như kim thạch, điềm nhiên nói. Cũng tốt, hôm nay cô ra mai táng tất cả các ngươi tại nơi này. Đàm Phượng Sơn và hai người không thèm để ý tới hắn, ánh mắt nhất để hướng về phía sau mà nhìn. Thái Tử Sơ không khỏi có một loại cảm giác buồn bực, như nắm tay dùng sức vạn quân đánh vào khoảng không vậy. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên mặc áo lam đang đi tới dưới uy áp của bàn hoàng, tiến vào sâu bên trong bàn hoàng mộ. Diệp Thiếu Bảo, là Diệp Thiếu Bảo đấy. Đàm Phượng Sơn trong mắt tình quang chợt lóe, đem Thái Tử Sơ ném lên tận 9 tầng mây, trong mắt tràn ngập hào quang thù hận. Hắn còn nhớ rõ, chính mình dựa vào đại trí tuệ, nhắm hai mắt đi qua khỏi Cửu Sát Âm Phong. Chính là tên khốn kiếp này, không có việc gì, tự dưng nói với mình một câu, làm cho trạng thái trí tuệ như châu của mình bị phá, lạc đường bên trong Cửu Sát Âm Phong. Ước chừng phi hành không biết bao nhiêu ngàn dặm mới có thể tìm được con đường chính xác. Cùng lúc đó, trong mắt của Thái Tử Hỷ lộ ra phẫn nộ vô cùng. Linh cữu thanh đăng đột nhiên tràn ngập ánh lửa, đăng diễm thiêu cháy hư không, nghiến răng nghiến lợi nói, Tống Cao Đức. Hắn nhớ lại chính mình ở trong đại thương cấm quân doanh, trải qua trăm gai nghìn đắng, tốn hao nhiều tu vi mới chém giết được hơn 10 thị binh. Nhưng mà hơn phân nửa kiến mộc long trường lại bị người tự xưng là Tống Cao Đức này lừa cướp đi mất. Người rốt cuộc là Diệp Thiếu Bảo hay là Tống Cao Đức? Dư Nhân Kiệt tiến lên một bước, tế khởi trùng dùng bảo quyền quát lớn. Ngay cả hắn cũng mất đi hứng thú với Thái Tử Sơ, khiến cho Thái Tử Sơ trong lòng tràn ngập sự buồn bực, không có chỗ giải phóng. Tiếng hét rầm một tiếng, Dư Nhân Kiệt triển khai một tấm họa, đánh sát Diệp Húc vào bức họa, sắc mặt trở nên rất khó coi, cười khanh khách mà nói. Diệp huynh, ngươi quả nhiên to gan lớn mật, không ngờ dùng cách tên giả Tống Cao Đức, đùa dẫn chính đạo đại hán chúng ta, Dư Bộ thậm chí còn xưng huynh gọi đệ với ngươi, thật sự tốt, rất tốt. Sát khí lạnh lạnh tỏa ra, không chút vui vẻ nào cả. Thái Tử Hỷ thì lửa giận ngập trời, hai tay run rẩy. Cho tới bây giờ, hắn mới biết được Tống Cao Đức, đó là Diệp Húc. Lúc này thậm chí hắn còn cảm giác muốn cắn chết cái tên Diệp Húc này. Người thật là một ma đầu Diệp Thiếu Bảo kia sao? Hắn tiến lên một bước, gương mặt vặn vẹo, lớn tiếng quát. Diệp Húc ho khan một tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt, run rẩy vươn tay. Chỉ thấy trong lòng bàn tay có vệt máu, cười thảm mà nói. Đúng là Diệp Mỗ, chư vị, các người xem thương thế của ta còn chưa tốt. Diệp Mỗ tranh đấu với Ngụy Hiên, bản thân bị trọng thương, không thể không tới ân khư này tìm kiếm linh đan diệu dược để trị liệu thương thế đâu. Khốn kiếp, ngươi còn muốn lừa gạt người thiên hạ bao lâu nữa? Dương Nhân Kiệt tức giận suýt hộc máu, rít lên mà nói. Thái tử Hỉ hiên ngang lẫm liệt, lạnh lùng nói, không tồi, ngươi ở bên ngoài ân khư, một chữ tội trấn áp hàng nghìn, hàng vạn vũ sĩ, khiến cho hết thảy mọi người đều quỳ lại ngươi. Trong bình doanh lại đoạt kiến mộc long trương của ta, nhìn thế nào cũng không thấy ngươi bị trọng thương à? Đàm Phượng Sơn sắc mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói, Diệp Thiếu Bảo, ngươi giết ngũ hành thân thể mà Tiểu Quang Minh thánh địa ta cực khổ lắm mới bồi dưỡng ra được, làm mất đi một vị phù hoàng chưa kịp trưởng thành của thánh địa ta, lại làm hại ta mất đi phương hướng bên trong âm phong, ngươi chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ rồi. Ba người bọn họ hoàn toàn quên Thái Tử Sơ rồi, khiến cho hắn cảm thấy chính mình như bị thương vậy. Hắn tự cho mình cực cao, tự nghĩ có thể trở thành bá chủ như Thủy Hoàng Đế vậy. Cho dù mọi người vây công cũng phải là nhân vật chói mắt nhất, quan trọng nhất, vạn chúng chú mục. Đây chính là tính cách của hắn, tính chất kiêu hùng được bồi dưỡng ra từ trong hàng trăm đệ tử hoàng thất của Đại Tần. Không ngờ Diệp Húc vừa xuất hiện đã cướp đi hết thảy nổi bật của hắn, khiến cho hắn buồn bực vạn phần. Nhất là Diệp Húc đúng là kẻ thù, là đối thủ của hắn. Hắn đang muốn sớm diệt trừ Diệp Húc rồi. Hắn muốn mang theo đầu của Diệp Húc đi Thiên Yêu Cung, trở thành phò mã Thiên Yêu Cung, khiến cho địa vị của mình ở Đại Tần càng thêm củng cố. Lúc này, bị Diệp Húc cướp đi nổi bật, khiến cho hắn càng thêm nghẹn lòng ủy khuất. Thái tử Sơ cười lạnh một cái, ngạo nghễ cất tiếng nói, Diệp Thiếu Bảo, cô ra muốn dùng đầu của người. Người là một tên tạp chủng. Diệp Húc khô cằn nói, dường như đang nói rõ một sự thật. Nhưng Diệp Húc nói cũng chính là sự thật. Ngay cả đương kim Tần Hoàng cũng không phải là huyết mạch của Thủy Hoàng Đế. Thái tử Sơ thân là con trai của Tần Hoàng, đương nhiên là tạp chủng rồi. Thái tử Sơ ngẩn người, suýt chút nữa thì bùng nổ. Diệp Húc quả thực là muốn làm người ta tức chết. Một câu đã khiến cho hắn gần như không chịu nổi mà phun máu. Ta muốn giết ngươi. Thái tử Sơ hồn nhiên quên tự xưng mình là cô gia, rít gào lao lên. Đúng lúc này, Đàm Phượng Sơn cũng rít gào lao tới. Kim quang quanh thân chói mắt, giống như một pho tượng Phật Đà. Thân thể của hắn như được đúc bằng vàng ròng. Câu chuyển nguyên công của hắn rõ ràng đã luyện tới cảnh giới kim thần vô cấu. Một quyền đánh ra giống như kim cương sống lại, mình vương tại thế, hùng mãnh cực điểm. Một quyền này của hắn có thể so với uy năng của ảo ảnh cấm bảo, vượt qua uy năng của nguyên thần chi bảo rồi. Thẳng bước tới tam tướng chi bảo. Quyền pháp đường đường chính chính, một quyền đánh ra, công đức kim luận tự động hiện ra sau đầu. Vô số cổ Phật thật nhỏ quay chung quanh não của hắn, thay đổi liên tục, nhất thể tụng sướng kinh Phật, thành âm rộng lớn. Thái tử Sơ lại bị người khác chiếm trước tiền cờ, trong lồng ngực lửa giận ngập trời. Cùng lúc đó, Dương Nhân Kiệt cũng thế khởi trùng dùng bảo quyền. Kinh văn rầm rầm triển khai, giống như một quyển thiền thư. Hắn tụng kinh văn, chỉ thấy bên trong kinh thư, từng chữ to hơn 10 trượng rời xuống, trấn áp Diệp Húc lại. Mà Thái tử Hỉ thì nhanh chóng tiến lên, cầm linh cựu thanh đăng trong tay, há mồm phun ra một đạo chân nguyên, ánh lửa hừng hực, mãnh liệt vô cùng, đốt dùng hư không, đánh thẳng tới Diệp Húc. Ba tên này đều là cường địch, nếu Diệp Thiếu Bảo bị bọn họ giết chết, ta rất khó có thể cướp được cái đầu của Diệp Thiếu Bảo trong tay bọn họ. Thái tử Sơ ánh mắt chớp động, đột nhiên lấy ra một cây thương. Cây đại thương này tuy rằng là nguyên thần chi bảo cực phẩm, nhưng luận uy lực cùng chất lượng lại hơn xa linh cữu thanh đăng và trung dung bảo quyển. Hắn như trước ẩn nấp thực lực, giống như một đầu rắn độc, chờ đợi tới thời khắc mấu chốt, lúc đó mới giơ nanh búa vuốt thi triển một kích trí mạng. Bốn vị cao thủ này, mỗi người tu vi thực lực đều vượt xa Hạ Tùng Giang và Đinh Phụ Đạo, thậm chí đều có thể một mình triệu tập ảo ảnh cấm bảo. Lúc này bốn người liên kết vây công Diệp Húc, tuy rằng bọn họ không có lấy ra toàn bộ thực lực, nhưng lực công kích mạnh, tính nguy hiểm rất cao, Diệp Húc tuyệt đối chưa từng gặp trước đây. Các mười muốn chết có phải không? Diệp Húc lôi Thạch Tinh Vân ở trong ngọc lâu ra, đón nhận lấy quyền ấn của Đàm Phượng Sơn. Chỉ thấy con trai của Tinh Đế bị ký tức bản hoàng thu nhỏ lại kịch liệt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, hướng mọi người khiển trách. Cha ta và ca ca ta sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Thạch Tinh Vân lúc này bị khí tức của bàn hoàng ép cho chỉ còn lớn nhỏ một xích thôi, giống như một đứa trẻ sơ sinh vậy. Nhưng hắn vẫn còn vô cùng kiệt ngạo, dám can đảm dằn dạy cả Đàm Phượng Sơn và Thái tử Sơ, bốn đại cao thủ trước mặt mình. Ta là con trai của Tinh Đế, các người là ai mà dám đánh ta? Hắn kêu to. Tinh Đế tự mình tiến tới nơi này, ta cũng dám giết đấy. Đàm Phượng Sơn đánh tới đầu tiên, nắm tay của hắn tỏa ra kim quang chói mắt, thậm chí hắn còn bức mở ra cả khí tức của bàn hoàng. Một kích này của hắn vô cùng khủng bố, chẳng những tính toán oanh sát Thạch Tinh Vân ngay tại chỗ, thậm chí còn muốn đánh cả Diệp Húc thành thịt vụn. Mi tâm của Thạch Tinh Vân nứt ra, một bàn tay to trắng như tuyết xuất hiện, ngang nhiên va chạm kịch liệt với nắm tay của Đàm Phượng Sơn, dao động ra khắp chung quanh. Thân hình Đàm Phượng Sơn rung mạnh, yết hầu ngòn ngọt, không chịu nổi mà phun ra một ngụm máu tươi. Công đức kim luân sau đầu trở nên vạn vẹo không tưởng tượng nổi, vô số vật đà nổ tung. Chỉ nghe thấy những tiếng ba ba vang lên, phía sau hắn đột nhiên hiện ra một gốc cây đại thụ và một đầu quỷ ngưu sừng long nguyên thần. Cây quái thụ kia, 5.000 cành lá, vô số xúc tu bay múa, đâm thẳng vào thân thể Đàm Phượng Sơn. Nguyên thần quái thụ này tràn ngập một tinh khí và khí tức sinh mệnh, không ngừng trị liệu thương thế của Đàm Phượng Sơn, khiến cho thương thế của hắn nhanh chóng khỏi hẳn. Đầu quỷ ngưu kia hiển nhiên là bản mệnh nguyên thần của Đàm Phượng Sơn, hình thể vô cùng khổng lồ. Cổ phía trước như rồng, lại dài như thân trâu, chỉ có một chân tráng kiện đứng ở giữa không trung. Đây là cái quái gì? Chẳng lẽ là nguyên thần thứ hai của hắn? Diệp Phúc chú ý tới cây quái thụ này, có chút giống với nguyên thần của mình. Hình dạng này rất khác, hắn là thuộc chủng loại khác. Diệp Phúc lúc này cũng không khỏi cảm thấy nào nào. Hắn không kịp suy tư cẩn thận, tay phải bắn ra, thừa dịp Đàm Phượng Sơn đánh một đòn với bàn tay to của tình đế, còn chưa vững chân lại. Diệp Húc lập tức thi triển Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn, hùng hăng đánh ra một kích. Thân thể Đàm Phượng Sơn đối chọi với bàn tay to tình đế, tuy rằng bức lui được bàn tay to của tình đế, nhưng lại bị thương nặng. Hai đại nguyên thần của hắn đều bị chấn bay ra ngoài. Trong lúc khẩn cấp lại phải đón đỡ diệt kiếp ấn của Diệp Húc. Không ngờ một kích này của Diệp Húc ẩn chứa lực lượng khủng bố vô cùng. Lực lượng bên trong nó không thua gì bàn tay to của tình đế. Phía sau hắn, nguyên thần quỷ ngưu trống giận, thanh âm như rồng như ngưu, to lớn vô cùng, đột nhiên xâm nhập vào bên trong thân thể Đàm Phượng Sơn, khiến cho thân thể của hắn tràn ngập lực lượng mạnh mẽ. Nhưng Diệp Húc cố ý xây dựng ra thế cục này của mình, một kích đã toàn lực phát ra. Đàm Phượng Sơn lập tức bị Diệp Húc đánh bay đi, thương càng thêm nặng. Vô số xúc tu của cú mang nguyên thần bị chấn gãy, lại phun ra một ngụm máu vàng nữa. Thân thể của hắn mạnh mẽ cực đoan, tâm tình cứng cỏi, có được đại trí tuệ, nắm giữ trí châu, từ khi xuất đạo tới nay rất ít khi chật vật tới như vậy. Nếu Diệp Húc công bằng giao thủ với hắn, rất khó có thể thắng được hắn. Tuy nhiên Đàm Phượng Sơn ngàn tính vạn tính vẫn là không có dự đoán được, bên trong tử phủ của Thạch Tinh Vân lại cất giữ nửa thức vu pháp của tình đế, bị kém một chiêu, trước bị bàn tay to của tình đế đánh bị thương, sau đó lại bị Diệp Húc thừa dịp đánh bại trong một chiêu nữa. Trong lòng hắn thật sự nghẹn khuất. Nguyên thần của người có tác dụng với ta, vẫn là đưa cho ta đi. Quanh thân Diệp Húc rung lên, chỉ thấy phía sau vô số rễ cây bay ra, giống như vô số xúc tu, đồng thời cũng tràn ngập mộc tinh khí. Tất cả đều hướng tới nguyên thần cú mang của Đàm Phượng Sơn mà đâm xuống. Chỉ nghe phốc xùy mấy tiếng, những cây rễ của Ngọc Thụ đâm vào bên trong nguyên thần cú mang. Đàm Phượng Sơn vừa giận vừa vui. Nguyên thần của ma đầu này không ngờ cũng là một gốc cây quái thụ. Hắn cũng dám tế khởi nguyên thần của mình, muốn cắn nuốt mộc tinh khí trong nguyên thần của ta. Tuy nhiên lần này hắn tính nhầm rồi. Nguyên thần của ta chính là cú mang nguyên thần, một trong 5 thể chất đặc thù, chính là nguyên thần mộc hệ mạnh nhất. Người muốn cắn nuốt nguyên thần cú mang, căn bản không có khả năng, ngược lại bị nguyên thần của ta cắn nuốt. Đột nhiên, hắn cảm giác được nguyên thần cú mang của mình đang yếu đi nhanh chóng. Nguyên thần cú mang của hắn không có cắn nuốt nguyên thần của Diệp Húc, ngược lại còn bị đối phương cắn nuốt. Trong lúc này, hắn cũng không khỏi hoảng sợ. Làm sao có thể như vậy? Sao lại có nguyên thần còn mạnh mẽ, biến thái hơn cả nguyên thần ngũ hành thân thể? Từ khi gặp được Diệp Húc, tâm cảnh của hắn liên tiếp bị phá. Mỗi một lần đều bị thủ đoạn như thiên mã hành không của Diệp Húc phá vỡ. Tất cả đều là ngoài ý liệu của hắn, khiến cho một thần bản lĩnh mà hoàn toàn không thể phát huy ra bên ngoài được 7-8 phần. Trong người, thiên hạ chi chính đạo. Thanh âm của Dư Nhân Kiệt truyền tới. Chỉ thấy 7 chữ lớn phong cách cổ xưa đột nhiên sáng lâm, dừng trên đỉnh đầu Diệp Húc. Những chữ này tràn ngập áo nghĩa huyền ảo vô cùng, tàn mát ra uy năng có thể so sánh được với nguyên thần chỉ bảo. Nó ngang nhiên ép thẳng xuống chỗ Diệp Húc, đánh gãy vô số rễ cây. Từng nguyên thần của Diệp Húc giải thoát cho Đàm Phượng Sơn. Đồng thời, Dư Nhân Kiệt cũng công kích đối phương luôn. Đàm Phượng Sơn, nếu hôm nay không có ai cứu giúp, người tất chết trong tay của ta. Diệp Phúc cười lạnh một tiếng, tránh đi công kích của bảy chữ cổ, cấp tốc chạy sâu vào bên trong bàn hoàng mộ. Thái tử Hỉ hoành thân chắn trước mặt, chỉ thấy linh cữu thanh đăng sáng lên, hừng hực thiêu đốt, đốt dùng hư không cuốn thẳng tới chỗ Diệp Phúc. Diệp Phúc lại giơ thạch tinh vân trong bàn tay trái lên, hướng tới linh cữu thanh đăng đón nhận thần hỏa. Bàn tay to lớn của tinh đế cảm nhận được nguy hiểm, lại đánh trong một trường đẩy lùi lại thần hỏa kia. Thái tử Hỉ không dám ngăn cản, vội vàng lắc mình tránh thoát, tùy ý để hắn chạy thoát. Dư Nhân Kiệt triển khai trùng dung bảo quyển, chỉ thấy cuốn thiền thư này dài tới mấy dặm, trong đó vô số văn tự cổ đại giống như những ký hiệu vô cùng huyền ảo di chuyển sống động giữa dòng cuốn sách. Điềm nhiên mà nói: "Này Diệp Thiếu Bảo, ta ngược lại muốn xem người làm thế nào chống lại được tam tướng chi bảo của ta." Âm vang một tiếng, trùng dung bảo quyển của hắn đột nhiên chạm vào một cấm chế bên trong lăng mộ. Chỉ thấy trung dung bảo quyền trong nháy mắt bị cấm chế kia cắn nuốt, hóa thành một quyển trục rơi thẳng vào trong cấm chế. Thậm chí ngay cả Dư Nhân Kiệt cũng bị cuốn vào trong cấm chế, biến mất không thấy đâu nữa. Đồ ngu! Ở trong mộ bàn hoàng mà thôi phát đại vu bảo như vậy, rõ ràng tự tìm đường chết. Diệp Phúc hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Bên trong bàn hoàng mộ cấm chế nhiều vô kể, nhiều như lông trên người trâu vậy. Căn bản không thể tế khởi vu bảo, có thể hình lớn. Chỉ cần hơi chút vô ý, chạm tới cấm chế là toang ngay. Thái tử Sơ đứng nhìn Diệp Húc, lòng thương trong tay rung rung. Hắn chưa từng đâm tới Diệp Húc. Diệp Húc tay phải hóa thành đóa hoa sen nở rộ. Đầu ngón tay không ngừng run lên, liên tục búng lên đầu mũi long thương. Không ngờ long thương của Thái tử Sơ chính là cực phẩm trong nguyên thần chi bảo. Bên trong thương không chỉ luyện chế một canh nguyên thần, thậm chí ngay cả nguyên thần của mộ dung học và mấy chân long kéo thuyền cho hắn đều bị hắn luyện nhập vào bên trong thần thương. Long thương này uy lực cực lớn, vượt qua nguyên thần chi bảo bình thường. Đầu ngón tay của Diệp Húc dừng trên mũi thương, thân hình không khỏi bị chấn rung động kịch liệt, không tự chủ được mà lùi lại mấy bước, thế đi tới lần đầu tiên bị đẩy lùi. Ta còn xem nhẹ Thái tử Sơ, thực lực của người này bí hiểm, ẩn nấp sâu đậm, chính là người lợi hại nhất bên trong bốn người này. Hắn thầm nghĩ trong lòng như vậy. Tiếng kêu của Dư Nhân Kiệt đột nhiên truyền tới, vô cùng thê thảm. Diệp Húc và Thái tử Sơ không kịp động thủ, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy Dư Nhân Kiệt bị rơi vào bên trong một cái cấm chế thật lớn bên cạnh một trụ đồng. Tượng đồng đại thần triều đình đại thương bàn hoàng triều, trong tay cầm một lệnh bài, đột nhiên buông xuống một đạo uy năng rất mạnh. Hùng hăng đánh vào bên trong cấm chế, lập tức đè chết Dư Nhân Kiệt đang ở bên trong cấm chế. Còn mẹ nó chứ, lệnh bài của tượng đồng này chỉ sợ là bất diệt chi bảo, có biến thái quá hay không vậy? Thái tử Hỉ thấy thế, nghẹn họng nhìn trần trối, không kìm nổi mà chửi một câu. Cảnh tượng này thực sự khủng bố. Thực lực của Dư Nhân Kiệt không khác bọn họ nhiều lắm. Hơn nữa, lại còn có một tam tướng chi bảo hộ thể. Cấm chế bình thường, hắn có thể thong dong phá vỡ. Không ngờ nguy hiểm bên trong bàn hoàng cổ mộ không chỉ là cấm chế, thậm chí ngay cả tượng đồng cao lớn uy nghiêm vô cùng này cũng ẩn nấp những nguy hiểm cực lớn. Tượng đồng thân tử bàn hoàng triều hiển nhiên không phải là vật trang trí. Bọn họ khi còn sống là trọng thần bàn hoàng triều, sau khi chết cũng là người bảo vệ cho bàn hoàng cổ mộ. Chỉ cần gây ra cấm chế, bọn họ sẽ oanh sát người xâm lấn ngay. Dư Nhân Kiệt là bởi vì gây ra cấm chế khiến cho phò tượng đồng này oanh sát, thấy thực lực mạnh mẽ của hắn, thậm chí ngay cả cơ hội chống cự cũng không có, liền bị mạt sát đương trường. Nếu là ta bị nhốt bên trong cấm chế, chỉ có thể lập tức triệu tập ảo ảnh cấm bảo tới chống lại. Mọi người đồng thời dâng lên ý tưởng này trong đầu của mình. Chỉ là đáng tiếc, tam tướng chi bảo trong tay Dư Nhân Kiệt cứ như vậy mà bị oanh thành đống cạn bã. Thái tử Sơ thở dài nói. Diệp Phúc đột nhiên tế khởi cột buồm của mình, lắc mình đi sát qua người hắn. Thái tử Sơ phản ứng không kịp, run rẩy lòng thương trong tay đâm tới lưng của hắn. Nhưng mà Diệp Phúc đã sớm chạy thoát khỏi phạm vi công kích của long thương, vượt khỏi tầm với của hắn. Có vết xe đổ của Dư Nhân Kiệt, bọn họ cũng không dám tế khởi vu bảo, có thể tích quá lớn, miễn gây ra cấm chế. Thái tử Sơ cũng chỉ có thể tùy ý để cho Diệp Húc chạy trước, không kịp ngăn cản hắn lại. Bốn người vây công hắn, vẫn là để cho hắn trốn thoát, thậm chí còn đánh cho một người bị thương, một người chết thảm, thật có thể nói là vô dụng. Trong lòng bọn họ không khỏi nảy sinh ra ý tưởng này. Đàm Phượng Sơn nhanh chóng tiến lên, tay áo tung bay, mặt không chút thay đổi, đi sát qua bên người Thái tử Sơ, đuổi theo Diệp Húc. Lần đầu tiên đối mặt, hắn bị Diệp Húc đánh trọng thương, thậm chí nguyên thần cũ mang bị Diệp Húc gần như cắn nuốt toàn bộ. Hắn sớm mất đi tâm cảnh, đã tức giận rồi, hắn không thể diệt trừ Diệp Húc một cách nhanh chóng. Thái tử Hỷ cũng truy theo, chạy song song với Thái tử Sơ, đi sau Đàm Phượng Sơn. Phía trước, Diệp Húc bỗng bước tới một bước, cảm giác được áp lực gia tăng gấp đôi, ép cho thân hình của hắn không ngừng thu nhỏ lại. Đợi khi hắn đi ra được 4-5 dặm, thân hình nhỏ lại chỉ còn 2 xích, giống như một đứa bé 1-2 tuổi vậy thôi. Trong mắt của hắn, thế giới bên ngoài đột nhiên trở nên vô cùng rộng lớn, giống như tiến vào một thế giới do người khổng lồ kiến tạo vậy. Khoảnh khắc với Vĩnh Lâm còn chừng không tới 2 dặm, nhưng Diệp Húc lại cảm thấy đường dài vô cùng, giống như vĩnh viễn không có khả năng đi tới bên người của Vĩnh Lâm. Oanh một tiếng, một pho tượng đồng cầm lệnh bài trong tay, đánh một đạo hào quang xuống, oanh thẳng tới Vĩnh Lâm. Diệp Húc thấy thế, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, còn chưa có chết. Hắn tiếp tục bước chân vào phía trước, mà phía sau hắn, Đàm Phượng Sơn, Thái tử Sơ, ba người cũng bị bàn hoàng uy áp, thân hình đã nhanh chóng bị thu nhỏ lại. Đàm Phượng Sơn thân hình dũng mãnh nhất, bước chân nhanh nhất, rốt cuộc cũng đuổi tới phía sau của Diệp Húc, một quyền lại đánh ra. Nắm tay của hắn giống như một đứa trẻ con, tuy rằng không có uy thế lớn như trước đây, nhưng lực công kích vẫn cực kỳ cường mãnh và bá đạo, nên là oanh lên trên người của Diệp Húc, tuyệt đối có thể làm cho hắn bị trọng thương. Mà ở bên trong bàn hoàng cổ mộ, nguy cơ tứ phía, bị thương gần như chỉ có một kết cục là hắn phải chết. Đàm Phượng Sơn xem ra ngươi một lòng muốn chết, nếu đã như vậy, ta đưa ngươi quy thiên. Diệp Húc không khỏi giận dữ, hắn đã nhượng bộ rất nhiều, không cùng đám người Đàm Phượng Sơn tranh chấp, nhưng cũng không có ý là hắn sợ bọn họ. Đàm Phượng Sơn lại áp cho hắn, xít sao như vậy, khiến cho sát khí trong lòng hắn mãnh liệt, giống như một mãnh hổ đang ngủ mà thức tỉnh, bắt đầu ăn thịt người ta. Diệp Húc và thân hình Đàm Phượng Sơn đều bị khí tức của bàn hoàng ép cho thu nhỏ lại rất nhanh. Diệp Húc thân cao không đủ 1 xích, thân thể của Đàm Phượng Sơn so với Diệp Húc dũng mãnh hơn 1 bậc, nhưng thân hình cũng chỉ là hơn 1 xích, so với Diệp Húc cũng chỉ cao hơn mấy tấc mà thôi. Hai người tuy rằng bị khí tức của bàn hoàng đế trấn áp, nhưng thân thể bọn họ đều dũng mãnh vô cùng, nhưng vẫn có thể hành động một cách tự nhiên, nhanh như gió, nhanh như điện. Đây là chỗ mạnh mẽ của pháp môn tu luyện thân thể, cũng chỉ có Diệp Húc và Đàm Phượng Sơn mới có thể duy trì được sức chiến đấu vô cùng tràn đầy như vậy. Nếu đổi lại là hai đại cao thủ Thái tử Sơ, Thái tử Hỷ, thân thể lọt vào áp chế, không thể vận dụng được tu vị bản thân tới chống cự khí tức của bàn hoàng uy ép, tốc độ hành động của bọn họ còn xa mới bằng được hai người này. Cầu chuyển nguyên công, thiên kim bảo luân. Sau đầu Đàm Phượng Sơn đột nhiên hiện ra một vòng công đức kim luân, tuần hoàn đáp lại, thay đổi liên tục không ngừng, khiến cho thực lực của hắn tăng vọt, đột nhiên khai mở ra khí tức của bàn hoàng. Trong cơ thể đột nhiên truyền tới tiếng lách cách, thân hình tăng vọt, khôi phục khí lực, quanh thân chói mắt kim quang, chư Phật tụng kinh ca ngợi, thành âm to lớn. Phía sau hắn đột nhiên hiện ra một pho tượng kim Phật khổng lồ vô cùng. Bàn tay kim Phật là một đầu quỷ ngưu, như rồng như ngưu, hống lên mạnh mẽ, làm cho Đàm Phượng Sơn lấy được lực lượng không gì sánh nổi. Hắn từ trên cao nhìn xuống, một quyền đánh thẳng xuống Diệp Húc, cười lạnh mà nói, này Diệp Thiếu Bảo, ta xem người làm thế nào ngăn cản được ta. Cổ Phật tịch diệt đại thủ ấn. Hắn có được trí tuệ lớn, công đức kim luân luyện bảo quyết, tu vi còn muốn cao hơn Diệp Húc 1 bậc. Lúc này bùng nổ, hiển nhiên tính toán bộ trưởng giết chết Diệp Húc, không cho hắn bất luận cơ hội gì. Một quyền này của hắn mang theo một cỗ khí tức cổ Phật tịch diệt, từ khí tràn ngập vạn vật điều linh, trời giáng thần huyết, thiên thần khóc lóc thảm thiết, làm cho hết thảy sự sống đều bị diệt sát. Đây là thực lực chân chính của hắn. Tiểu Quang Minh Thánh Địa từng có cường giả tuyệt đại, từ trong bàn hoàng lăng học được công đức kìm luân luyện bảo diệu quyết đầy đủ, nhưng không có đạt được chư thiên thần vương công đức ấn. Vì tuyệt đại cường giả kia đã kết hợp cửu chuyển nguyên công và viễn cổ đại Phật, khai sáng ra một môn ấn pháp độc đáo, tên là Chiến Phật Thánh Pháp, đủ để thúc giục công đức kìm luân luyện bảo diệu quyết 6 bài thành uy lực. Cổ Phật tịch diệt đại thủ ấn, đó là một trong các chiêu thức của Chiến Phật Thánh Pháp. Diệp Húc từng ở Lạc Giả Sơn, thấy Kim Kiều Thần xuất ra Chiến Thật Thánh Pháp, như là Phật thủ diệt độ, Chiến Phật vô sinh, uy lực hùng mạnh cực đoan. Đàm Phượng Sơn tu vi thực lực lớn hơn Kim Kiều Thần nhiều, Chiến Phật Thánh Pháp trong tay của hắn, uy lực so với Kim Kiều Thần mạnh hơn không biết bao nhiêu lần mà kể. Đàm Phượng Sơn, công đức kim luân diệu bảo quyết của người còn điện được chưa được, ta cho người xem công đức kim luân chân chính thế nào. Diệp Bốc xoay người, quay đầu, đột nhiên ong ong hai tiếng, hiện ra hai vòng kim luân. Công đức kim luân của hắn khác với Đàm Phượng Sơn. Sau đầu hắn, kim luân là tà Phật, tản mát ra từng đạo khí tức tà ác và hung hãn. Một quyền đón nhận nắm tay của Đàm Phượng Sơn không hề xảo diệu, chỉ có một thức Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn đánh ra. Thân hình của hắn cũng đã tăng vọt, khôi phục lại hình thể. Khí thế của hắn long trời lở đất. Tuy rằng tu vi công đức kim luân không bằng Đàm Phượng Sơn, nhưng khí thế lại vượt xa Đàm Phượng Sơn. Đàm Phượng Sơn giống như một pho tượng cổ Phật, phía sau lưng hắn cũng hiện ra ảo ảnh kim Phật, mà hắn cũng giống như là chư thiên thần vương thống trị thiên hạ. Phía sau hình thành một pho tượng Dương Thiên Thần Vương đầu đội trời chân đạp đất. Tử! Hai người đồng loạt thét lớn, hai loại bất đồng ấn pháp không ngờ không có tác dụng, đụng phải một chỗ, mà lần lượt đi qua nhau, hùng hăng đánh thẳng lên trên người đối phương. Bọn họ ỷ vào thân thể mạnh mẽ, không ngờ đều lấy thương tổn đổi thương tổn, lấy mạng đổi mạng. Căn bản, không ai tính tiếp đón công kích của đối phương, mà là liều mạng tấn công, nhìn xem thân thể ai mạnh hơn, năng lực khôi phục của ai mạnh hơn. Diệp Húc và Đàm Phượng Sơn nhất tề ói ra một ngụm máu tươi, tai mắt mũi miệng kim huyết chảy ra. Trong cơ thể truyền tới những tiếng xương cốt gãy vang lên. Diệp Húc Thần Vương diệt kiếp ấn và Đàm Phượng Sơn cổ Phật tịch diệt đại thủ ấn đều bá đạo tuyệt luân, làm cho cả hai người đều bị trọng thương nặng. Tuy nhiên, hai người không lùi một bước, cứng rắn ngạnh kháng công kích này, tiếp tục công kích đối phương như không muốn sống vậy. Trong cơ thể bọn họ, Đàm Phượng Sơn cũng mang nguyên thần và ngọc thụ nguyên thần của Diệp Húc điên cuồng thúc giục sức sống, nhanh chóng chữa trị tổn thương cơ thể, duy trì sức sống cùng sức chiến đấu của bọn họ. Chỉ nghe rầm rầm mấy tiếng, hai người bọn họ giống như hai thần Phật từ thời viễn cổ đi ra, lấy cứng chọi cứng, lấy cường phá cường. Một kích hạ xuống, liền truyền tới thanh âm xương cốt vỡ nát. Hai người Thái tử Sơ và Thái tử Hỷ nhìn xem mà sắc mặt biến đổi, đều dừng chân lại. Hai vị này tu luyện đều là cận thần ấn pháp, cường mạnh bá đạo. Thật sự là quá lợi hại. Thái tử Hỷ lẩm bẩm, cất tiếng nói. Loại cường độ công kích này làm cho bọn họ không khỏi biến sắc. Nếu đổi lại là bọn họ, căn bản không dám cùng với hai người cận thân ẩu đả, mà đứng xa xa tế khởi vụ bảo, thi triển vụ pháp oanh sát đối phương. Nếu như bị bọn họ gần người, hai dính một quyền, cho dù là không chết cũng vứt bỏ đi nửa cái mạng. Đàm Phượng Sơn thi triển chiến Phật thánh pháp, các loại thủ ấn kéo dài không dứt, hoặc là lớn, hoặc là ngưng trọng, hoặc là tràn ngập khí phách, hoặc là tử khí trầm lặng, hoặc là chư Phật tử bi, hoặc là minh vương phẫn nộ, chiêu thức chồng chất làm cho người ta hòa hết cả mắt. Mà Diệp Húc lại thủy chung chỉ dùng một loại thần vương diệt kiếp ấn ứng đối, tùy ý để cho ngàn loại chiêu thức của người phát ra, ta chỉ cần dùng một chiêu cố gắng để phá thôi. Trong chớp mắt, hai người đã trúng không biết bao nhiêu ấn pháp của đối phương, cho dù là có cú mang nguyên thần hay ngọc thụ nguyên thần chữa trị thường thế, nhưng làm cho thân thể bọn họ bị rách tung tóe, bị đối phương đánh cho mục nát. Hai người này thật sự là quá ác độc rồi, quả thực không coi mệnh mình ra gì, cho dù là Thái tử Sơ cũng xem mà choáng váng, tự nghĩ chính mình tuyệt đối không có khí phách như vậy. Diệp Thiếu Bảo, ta còn muốn cảm kích ngươi, ngươi rốt cuộc cũng cho ta đủ áp lực, khiến cho ta đột phá tới tam thần cảnh nguyên thần kỳ, khiến cho hai đại nguyên thần của ta hoàn toàn đại thành rồi. Đàm Phượng Sơn đột nhiên cười ha ha, khôi phục lại tâm cảnh trí tuệ như châu, một bộ trưởng khống trí châu, hết thảy đều nắm chắc phần thắng trong tay. Khí thế của hắn tăng vọt, nguyên thần quỷ ngưu, nguyên thần cú màng mạnh mẽ hơn trước mấy lần. Ảo ảnh cổ Phật phía sau lưng hắn càng ngưng thật hơn, càng chắc chắn hơn. Hiển nhiên thực lực của hắn đã có bước nhảy vọt trở mình mấy lần. Ta ở trong ân khư, xông vào đại thương quần doanh, trải qua tu luyện chém giết, đạt được ước chừng 6 kiện kiến mộc long trường, làm cho nguyên thần cú mang của ta tăng lên tới tam thần cảnh hóa thần kỳ, hóa thần cửu phẩm. Thực lực của ta so với trước khi tiến vào ân khư ít nhất cũng dũng mãnh gấp đôi, hơn nữa không sợ chiến đấu, không sợ bị thương. Đàm Phượng Sơn, một đạo chiến Phật vô sinh, hướng tới Diệp Húc oanh kích, công đức kim luân ong ong vận chuyển, chư Phật nhất thể tán tụng, uy lực lớn hơn trước gấp ba, cười to cất tiếng nói. Ta thậm chí tìm được một kho báu, được hơn 10 điều linh mạch bậc năm, chỉ có điều chưa rảnh mà luyện hóa thôi. Hiện tại rốt cuộc ta cũng mượn lực lượng của ngươi đem tất cả linh mạch luyện hóa. Tu vi vừa tăng tới nguyên thần kỳ, nguyên thần quỷ ngưu, nguyên thần cú mang của ta đã đạt được nâng cao rất lớn về chất lượng. Một đạo chiến Phật vô sinh đại thủ ấn, chất chứa uy năng mạnh tới không thể tin nổi. Nó gần như có uy năng nhà như ảo ảnh cấm bảo mà Đinh Phụ Đạo triệu tập ra. Một ấn hạ xuống, ngay cả Phật Đà cũng sẽ bị đánh chết.